Chương 2310, 2571 quá nhị chân nhân. Trung. Lời của hắn đều nói như vậy hiểu, đứa bé này, làm sao còn không minh bạch đâu. Lâm Thiên Diêu tự nhiên minh bạch, chỉ bất quá, hắn cũng minh bạch, Thái Ất chân nhân nói lời này dụng ý hài tử, ngươi còn tuổi trẻ, rất nhiều chuyện, ngươi còn không hiểu. Tây Chu thay mặt thường, chính là số trời, ngươi bây giờ vì sư phụ mệnh lệnh, liền muốn nghịch thiên làm. Ngươi cũng đã biết, cái này sẽ đối ngươi sau này, sản sinh bao nhiêu nhân quả. Sao Thái Ất chân nhân chỉnh sửa một chút tâm tình của mình, sau đó, liền bày ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dạng, nhìn Dương Tiễn nói rằng, hắn vẫn đang nỗ lực muốn đem Dương Tiễn, kéo về đến chính đạo ở giữa. Chân nhân, lời này, cùng người khác nói thì cũng thôi đi. Bọn ta, lại không phải là không biết phong thần đại kiếp nạn sự tình nói là cái gì số trời, bất quá là các ngươi hoàn lại ngày xưa đại kiếp nạn nhân quả mà thôi. Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, không chút nào mặt mũi, liền trực tiếp vạch trần ngụy trang của hắn. Thái Ất chân nhân mặt trực tiếp đỏ lên, hắn không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua vô cùng đần độn hài tử, dĩ nhiên biết nhiều như vậy. Xem ra, muốn thuyết phục hắn, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Thái Ất chân nhân suy nghĩ một chút, bình phục một cái tâm tình, sau đó, con ngươi đảo một vòng, thì có tân chủ ý ai đúng ai sai, tạm thời không nói. Thế nhưng, phong thần đại kiếp nạn lập tức phải đã tới. Nhưng phàm là tiên gia người trong, đều muốn gặp nạn. Ngươi bây giờ chống đỡ chủ vương, rồi lại không phải tiệt giáo môn hạ, như đúng như vậy cố ý, còn muốn đắc tội ta xiển giáo. Đến rồi khi đó, chân chính đại dung chuyển đã tới, ngươi nên như thế nào tự bảo vệ mình. A Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, nội tâm cái này phản ứng lại. Xem ra, lão gia hỏa rốt cuộc hiểu, nói với hắn những thứ này giả không được, chỉ có tới chút bây giờ mới có thể. Dương Tiễn trầm mặc không nói, sau đó, qua hồi lâu sau, mới có cười lạnh một tiếng, hướng về phía Thái Ất chân nhân nói ra, đều là tại kiếp khó bên trong, mặc dù là ngươi xiển giáo người trong, cũng tại kiếp khó bên trong. Tự cứu còn chắc trở, còn nói cái gì độ hóa bọn ta lại không phải người si nói mộng sao. Lâm Thiên Diêu cố ý làm được dáng vẻ như thế, hắn lời mặc dù cứng như vậy khí, nhưng là lại cũng không nói gì đầy, làm cho người ta cảm thấy nguyên vẹn không gian tưởng tượng. Thái Ất chân nhân nghe Lâm Thiên Diêu lời này, nhãn thần một sáng, sau đó, liền vui vẻ hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, ngươi đây cũng không cần lo lắng. Tương lai trận kia phong thần đại kiếp nạn, nhất hậu thắng lợi, nhất định là ta xiển giáo. Nghĩ đến, những năm gần đây, ngươi cũng nên nhận thấy được, ta xiển giáo năng lượng. Tiệt giáo vậy làm, hữu giáo vô loại, vi phạm thiên đạo, làm sao có thể dài đủ lâu nghe hắn nói lời này. Lâm Thiên Diêu trong lòng, liền không nhịn được khẽ động. Người này, ở đâu ra mãnh liệt như vậy tự tin coi như là vì lừa gạt chính mình, cũng không nên đem lời nói như thế đầy mới đúng chứ. Ổ xiển giáo tiệt giáo giáo chủ đồng dạng là thánh nhân. Thế nhưng tiệt giáo mơ dô nở dê phương pháp, thiên hạ này tiệt giáo môn đồ, không có một vạn, cũng có 8.000. Trái lại các ngươi xiển giáo, chỉ có các ngươi 12 vị kim tiên miễn cưỡng chống đỡ tràng diện. Mà tiệt giáo tứ đại đệ tử, nhưng đều là chuẩn thánh nhân vật, ta thực sự không nhìn ra, các ngươi xiển giáo ở trận đại chiến này bên trong, có ưu thế gì. Đây là so sánh thực lực của hai bên, mà Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng biết, đối lập thực lực của hai bên, không thể dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức. Chỉ là, lúc này, hắn lại cố ý nói như vậy. Dù sao, hắn hiện tại nhưng là Dương Tiễn ở Thái Ất chân nhân xem ra, một cái người thanh niên, coi như là thông minh đi nữa, chung quy còn thiếu khuyết lịch lãm, nơi đó có thể thấy tinh tường thiên hạ đại thế nói ra lời nói này, cũng đang phù hợp tình lý. Tiểu hữu, ngươi tu vi tuy là cường hãn, thế nhưng chung quy lịch lãm vẫn là thiếu. Phong thần đại kiếp nạn, tuy là tam giáo đệ tử đều tại kiếp khó bên trong, thế nhưng tùy thuộc cũng không chỉ là cái này tam giáo. Mà lời ngươi nói tiệt giáo người đông thế mạnh, thực lực cường hãn, cũng là tình hình thực tế. Thế nhưng, ngươi lại đã quên, ngày xưa đâu xuất cung cao y vi kia, nhưng là đứng ở bên kia thì tính sao đâu xuất cung vị kia ủng hộ các ngươi. Hắn cũng không thể đủ vạch mặt đối với tiểu bối ra tay đi hơn nữa, đâu xuất cung vị kia ủng hộ các ngươi. Thế nhưng đừng quên, bọn ta tổ sư cũng là thánh nhân. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, có thể nói 10 phần phấn khích. Hắn trước đây sở dĩ cố ý muốn cho nữ hoa nương nương đem mấy hải tử này thu được môn hạ của mình, chính là muốn vì bọn họ tìm một chỗ dựa vững chắc. Mà sự thực cũng chứng minh rồi kiên trì của hắn là chính xác. Nếu như không phải có nữ hoa nương nương ở sau lưng, lấy xiển giáo những người đó thủ đoạn, nói không chừng thì có cao thủ vạch mặt xuất thủ đối phó cái này 4 cái hải tử. Sai rồi, sai rồi. Bọn ngươi mặc dù là nữ hoa nương nương môn hạ, thế nhưng, lại cùng giáo ta rất có sâu xa, mà nay, đã ở phong thần đại kiếp nạn ở giữa. Huống hồ, bọn ngươi sư phụ đã chết, nữ hoa nương nương ngày ấy xuất thủ, chỉ là vì cho sư phụ ngươi xuất đầu, lại không phải là vì cho thấy chống đỡ thông thiên giáo chủ. Hiện nay, loại tình huống này, nàng chỉ sợ bảo vệ ở các ngươi trong chốc lát, không che chở được các ngươi một đời. Thái Ất chân nhân liền nói như vậy. Mà Dương Tiễn đang nghe hắn lời nói này sau đó, quả nhiên lộ ra rồi như có điều suy nghĩ biểu tình. Vậy cũng chưa chắc ta nghe thấy, ngày xưa Lạc Bảo Nhai phân bảo, Thông Thiên giáo chủ một người chiếm được hơn phân nửa bảo vật. Trong tay của hắn còn có Chu Tiên Tứ Kiếm cùng trận đồ, nếu như bố trí tới, cần phải là bốn tôn thánh nhân đồng thời xuất động mới có thể phá vỡ. Chỉ bằng mượn các ngươi xiển giáo cao y vi kia cùng đầu xuất cung cao y vi kia, dường như còn chưa đủ. A Thái Ất chân nhân sử sốt, hắn không nghĩ tới, bực này bí văn, Dương Tiễn đều biết. Xem ra hắn sư phụ thực sự đối với bọn họ là không giữ lại chút nào. Hắn nhớ muốn, sau đó hướng về phía Dương Tiễn lắc đầu nói ra, ngươi nói có đạo lý. Chỉ là, Chu Tiên kiếm trận cứng hãn, ta sư phụ sớm đã biết. Hắn như không phải có sách lược vẹn toàn, làm sao biết động thủ đâu. Cái gì sách lược vẹn toàn? Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi động, liền hỏi tiếp. Thái Ất chân nhân cười cười, sau đó, chỉ phía tây. Đợi cho Chu Tiên kiếm trận bày tới thời điểm, vô biên sát nghiệt bắt đầu. Thông Thiên giáo chủ ra vẻ ta đây, tam giáo thánh nhân đấu không ngừng, mà cái kia cường viện, lại tự Tây Phương mà đến Lâm Thiên Diêu đồng tử, trong nháy mắt phóng đại. Quả nhiên a, Tây Phương nhị thánh đã sớm cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có cấu kết tất cả, đều là kế hoạch tốt lắm.